nhưng không xuất hiện ở trong hồng trần, mà tự thành một giới. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm tới nơi này, còn thật sự nghiêm túc nhìn xem. Tiểu bối, ta ở đây không có gì đáng giá cho ngươi đòi hỏi. Một thanh âm lạnh một ùng nói. Có, cái mạng của ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh đáp lại. Ai cũng không nghĩ tới. Trạm cuối cùng, Diệp Phàm lại có ý muốn động thủ. Hết chương.